tất cả không ngừng lan ra khắp nơi, những nơi đi qua, không khí vặn vẹo. Cùng lúc đó, toàn bộ mặt đất rung động rất mạnh, từng vết nứt to như cánh tay không ngừng tỏa ra chung quanh. Thậm chí có rất nhiều nơi đã sụp đổ, toàn bộ lòng đất biến thành hỗn độn. Qua một lúc sau, khí kình biến mất. Song Phương lúc này rất chật vật, toàn thân Mạc Khinh Ngữ xuất hiện từng vết kiếm, cảnh xuân tiết ra ngoài, nhưng cũng không nguy hiểm tới mạng sống. Bởi vì trong nội y có một tầng hào quang màu xanh bao phủ. Cũng chính tầng hào quang này mới giúp nàng ngăn cản kiếm vũ đầy trời của Dương Diệp. Dương Diệp càng chật vật hơn, y phục toàn thân của hắn đã vỡ vụn, yên tâm, không có trần trụi. Bởi vì hắn đã mặc tử kim chiến giáp. Nếu như không có tử kim chiến giáp, bằng vào thân thể đi chống lại kiếm khí được gia trì kiếm khí thất trọng, hắn không chết cũng trọng thương. Nhưng cho dù vận dụng tử kim chiến giáp, Dương Diệp vẫn không dễ chịu. Khí kiếm được kiếm ý thất trọng gia trì quá sắc bén. Cho dù kiếm khí đâm vào người đã biến mất, nhưng kiếm ý vẫn tồn tại như cũ. Nếu như không phải bản thân hắn cũng lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ sợ bằng vào kiếm ý thất trọng cũng đủ giết hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn không có khả năng từ bỏ. Hắn nhất định phải có được cửu U Hàn Phong. Hắn gật đầu với Hiểu Vũ Tịch bên cạnh. Người sau hiểu ý. Hắn không ngừng tiến lên phía trước. Huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Từng thanh kiếm khí không ngừng xuất hiện và bắn thẳng về phía Mạc Khinh Ngữ. Cùng lúc đó, tử điêu trên vai Dương Diệp cũng vung tiểu trảo lên. Vách tường màu tím xuất hiện chung quanh Mạc Khinh Ngữ, ngăn cản bốn phía của nàng. Còn chưa kết thúc, tiểu tử vung vẩy tiểu trảo. Nhất thời, vô số nói tia sáng màu tím hình cung xuyên thấu không gian, cũng xuyên thấu vách tường màu tím và tấn công Mạc Khinh Ngữ. Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, tâm niệm vừa động. Hơn 100 chuôi huyền kiếm hóa thành hơn 100 đạo kiếm quang màu tím đánh xuống, cũng bao phủ Mạc Khinh Ngữ vào trong. Nhìn thấy cảnh này, rốt cục sắc mặt Mạc Khinh Ngữ thay đổi. Đơn độc đối kháng với người nào, nàng đều có nắm chắc. Nhưng mà một mình đối mặt Dương Diệp cùng Hiếu Vũ Tịch, còn cộng thêm không gian điêu khủng bố ở bên cạnh. Không có ưu thế nhân số, không có ưu thế thực lực, ngay cả tốc độ cũng mất ưu thế. Nàng làm sao ngăn cản? Hít sâu một hơi. Mạc Khinh Ngữ nhìn phong linh trong tay của mình, trong mắt sinh ra một tia không muốn. Nhưng cảm xúc chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Sau một khắc, Mạc Khinh Ngữ đã sinh ra lệ khí. Nàng hơi điên cuồng nói. Nếu như vậy, tất cả mọi người đừng đạt được. Dứt lời, vung tay phải lên. Phong linh màu xanh kia bay trong gió. Ngay sau đó phong linh đón gió biến thành một phong linh to lớn bao phủ lấy nàng. Oanh! Ba người Dương Diệp công kích đánh vào phong linh. Nơi này phát ra âm thanh nổ vang như sấm sét, phong linh màu xanh run rẩy, sau đó nó không hư hại chút nào. Sau khi phong linh bị chấn động nhẹ, nó đã hóa thành tia sáng màu xanh lao đi cực nhanh, tốc độ còn nhanh hơn cả Mạc Khinh Ngữ vài phần. Chỉ trong nháy mắt nàng đã lướt đi 50 trượng. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Dương Diệp co rút lại dữ dội, sau đó bỗng nhiên quát lớn. Tiểu gia hỏa, nắm kia. Tử điêu gật đầu một cái, sau đó lóe lên. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Sau đó nó vung nắm tay nhỏ. Một tia sáng màu tím bao phủ phong linh. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, phong linh lại tránh thoát khỏi tia sáng tím. Sau đó tiếp tục lướt đi thật xa. Nhìn thấy cảnh này, tiểu gia hỏa nhất thời nổi giận. Nó vung tiểu trảo lên thật nhanh. Lúc này có hàng trăm bức tường màu tím bao quanh bốn phía phong linh. Nhưng đối phương không cam lòng thất bại như vậy. Khi bị từng bức tường màu tím ngăn cản, Mạc Khinh Ngữ không ngừng đánh tan, nghiền nát từng tầng ngăn cản. Nhưng sau khi nghiền nát một tầng, lại có một tầng ngăn cản khác xuất hiện. Cứ lòng vòng như vậy, phong linh vẫn bị nhốt tại chỗ. Phong linh của cửu U Hàn Phong bị vây khốn. Tử điêu vẫn không quên dùng tia sáng tím quấn chặt lấy phong linh. Hiển nhiên, cửu U Hàn Phong không được thoải mái. Nhưng thật đáng tiếc, cửu U Hàn Phong còn chưa chạm vào tia sáng màu tím, đã bị cắt thành hư vô. Nhìn thấy cửu U Hàn Phong bị vây khốn, sắc mặt của Mạc Khinh Ngữ trầm xuống. Ban đầu nàng cho rằng ba người Dương Diệp không có biện pháp bắt giữ cửu U Hàn Phong. Dù sao tốc độ cửu U Hàn Phong còn nhanh hơn nàng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh rất nhiều. Nhưng làm cho nàng không nghĩ tới là không gian điêu lại có thể biến thái như vậy, đã nắm giữ thần thông không gian vô cùng quỷ dị. Ngươi đi thu phục nó, ta và Tử Điêu ngăn cản Mạc Khinh Ngữ. Lúc này, đột nhiên Hiểu Vũ Tịch nói với Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Sau đó thân hình khẽ động, hắn lướt thẳng về phía Mạc Khinh Ngữ. Nhìn thấy Dương Diệp lao thẳng về hướng Cửu U Hàn Phong, Mạc Khinh Ngữ biến sắc. Nàng vừa mới chuẩn bị động thủ, một tia sáng tím và hàn quang đã xuất hiện trước mặt nàng. Dương Diệp đi tới trước vách tường màu tím, nhìn cơn gió màu xanh bị ngăn cản tầng tầng trong tia sáng tím. Sắc mặt của hắn ngưng trọng không gì sánh được. Đây chính là thiên địa linh vật. Nghĩ đến trước đây thu phục U Minh Quỷ Hỏa, Dương Diệp không nhịn được cảm giác toàn thân run rẩy, tư vị gần như không muốn sống, thực sự rất kinh khủng. Hơn nữa, lúc đầu còn được sự giúp đỡ của Mạc Lão. Hiện tại, chỉ dựa vào thực lực một mình hắn, có thể thu phục thiên địa linh vật hay sao? Dương Diệp hơi nghi hoặc, hơi do dự. Vào lúc Dương Diệp do dự, Cửu U Hàn Phong đang bị vây khốn đã bộc phát rất mạnh, càng ngày càng mỏng manh. Hơn nữa, lúc này Cửu U Hàn Phong đã nổi giận. Tốc độ xoay tròn của nó càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa, tốc độ còn nhanh hơn trước gấp 10 lần vào lúc nó không ngừng giãy giụa. Mặc dù không gian không có nghiền nát, nhưng đã vặn vẹo. Tĩnh, phi thường yên tĩnh, nhìn Cửu U Hàn Phong. Dương Diệp cảm thấy âm thanh xung quanh như biến mất. Đúng vậy, âm thanh chiến đấu của Hiểu Vũ Tịch cùng Mạc Khinh Ngữ ở bên cạnh nhưng hắn không nghe thấy. Hiện tại hắn chỉ nghe thấy tiếng tim của mình đang đập. Trước khi bắt được Cửu U Hàn Phong, hắn còn có lòng tin to lớn. Nhưng hiện tại sau khi nắm được Cửu U Hàn Phong, lòng tin của hắn lại dao động. Trực giác cùng cảm giác nói cho hắn biết, với thực lực của hắn hiện tại căn bản không cách nào thu phục Cửu U Hàn Phong. Bởi vì nó ẩn chứa một tia năng lượng màu xanh đã có uy lực tàn phá thiên địa. Hắn chỉ có thân thể nhân loại thì làm sao có thể thu phục linh vật thiên địa được chứ? Suy nghĩ rất tốt đẹp nhưng hiện thực cũng tàn khốc. Không buông tha, vô cùng có khả năng sẽ chết. Người vừa chết, tất cả đều biến thành mây khói. Bản thân mình cam tâm chết sao? Đương nhiên hắn không cam lòng chết đi. Dù sao hắn còn thật nhiều chuyện muốn làm. Thế gian này có nhiều thứ làm hắn lưu luyến. Hắn không thể buông tha. Hắn cam tâm buông tha hay sao? Đương nhiên hắn không cam lòng. Mục đích mình tiến vào cổ chiến trường là vì cái gì? Tự nhiên là vì trở nên mạnh mẽ hơn trước. Hiện tại chỉ cần hắn thôn phệ Cửu U Hàn Phong. Trong tương lai khi tranh đấu với đám yêu nghiệt, hắn cũng có thể tìm được một nơi sống yên ổn. Hiện tại, hắn phải ép mình mạnh hơn. Bằng không hắn dựa vào cái gì đối kháng với Bách Hoa Cung, không thể cứu mẫu thân ra ngoài. Hắn sống còn có ý nghĩa gì? Nói cách khác, nếu như hắn không mạnh hơn, Dương Diệp hắn còn sống chẳng khác gì đã chết. Nghĩ vậy, Dương Diệp nở nụ cười. Đúng vậy, hắn tu luyện tới hiện tại, đặc biệt là kiếm đạo. Hắn không có dựa vào công pháp, cũng không dựa vào huyền kỹ. Kỳ thật hắn dựa vào bản tâm của mình, trên con đường võ đạo, trắc trở tầng tầng, không có bản tâm cố định. Hắn làm sao có thể đạt tới đỉnh phong võ đạo? Mà vấn đề làm khó tu luyện giả lớn nhất trong khi tu hành võ đạo lại không phải là tư chất, cũng không phải công pháp, cũng không phải tài nguyên tu luyện, mà là tâm cảnh. Người có tâm cảnh cường đại sẽ là người yếu. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu cường giả dựa vào thiên phú và công pháp đi tới đỉnh phong? Tâm là khó tu luyện nhất, cho dù đạt tới Dương Diệp kiếm tâm thông minh, đồng thời kiếm ý đạt tới lục trọng đỉnh phong. Tâm cảnh của hắn vẫn có thiếu hụt, nhưng còn hoàn hảo. Lúc này hắn đã ý thức được. Hít sâu một hơi, trong mắt Dương Diệp sinh ra thần thái kiên quyết. So với việc sống trong uất ức, còn không bằng hiện tại buông tay đánh cược một lần. Không phải là một cái thiên địa linh vật hay sao? Bản thân mình chưa từng hàng phục qua. Hắn cần gì phải do dự chứ? Vừa nghĩ tới điểm này, thân thể Dương Diệp hơi động. Chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt cơn gió màu xanh vừa đánh vỡ bình chướng màu tím. Sau đó hắn vươn tay phải về phía trước. Nắm một cái, đôi mắt Dương Diệp co rút dữ dội. Bởi vì thời khắc hắn chạm vào cơn gió màu xanh kia, huyết nhục trên bàn tay của hắn biến thành thịt nát. Không dám do dự, không dám dừng lại. Dương Diệp há mồm hút một cái. Hắn nuốt cơn gió vào bụng. Sau đó, vào thời khắc cơn gió màu xanh kia tiến vào trong bụng, đôi mắt Dương Diệp mở to. Ngay sau đó dung mạo vặn vẹo khó nói thành lời. Thất khiếu của Dương Diệp chảy ra vô số máu tươi. Không chỉ có như vậy, từng cơn gió lạnh không ngừng quét qua cơ thể. Cơn gió này lạnh lẽo mà phân tán. Nó không ngừng ăn mòn toàn bộ thân thể Dương Diệp. Dương Diệp bây giờ có cảm giác gì? Đau, đau tận cốt tủy, đau tận linh hồn. Hắn đã niềm thử nổi đau da thịt khi hàng phục U Minh Quỷ Hỏa. cho nên hắn sớm có tâm lý sẽ chịu đau đớn. Nhưng lần này thì khác, bởi vì nó đau từ linh hồn. Vào lúc cơn gió màu xanh tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, nó không có phá hư nội tạng của hắn, mà là lực lượng âm hàn của nó đang giày vò linh hồn Dương Diệp. Linh hồn đau. Nỗi đau này còn mạnh hơn nỗi đau thân thể vô số lần. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt của Dương Diệp vặn vẹo vì đau đớn, thân thể run rẩy dữ dội. Lực lượng âm hàn không ngừng ăn mòn thân thể Dương Diệp. Nó không khác gì vô số cây dao đang cắt nhỏ từng thớ thịt trên người. Cho dù thân thể của hắn rất mạnh cũng không sinh ra tác dụng gì. Thân thể cùng linh hồn không ngừng đau nhức, làm cho ý thức của Dương Diệp từ từ mơ hồ. Thế nhưng, hắn biết, hắn không thể để ý thức mơ hồ. Hắn phải bảo trì thanh tỉnh, bởi vì nếu ý thức triệt để mơ hồ, khi đó hắn không thể dựa vào phương pháp mà Mạc Lão dạy để thu phục cửu U Hàn Phong. Nói cách khác, chỉ cần ý thức của hắn mơ hồ thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Trong cơ thể, sau khi Dương Diệp nuốt cơn gió màu xanh vào người, giống như có bảo vật đang du đãng trong cơ thể Dương Diệp. Vì sao nó không phá hư thân thể Dương Diệp? Bởi vì trong cơ thể Dương Diệp lúc này bị có một tầng huyền khí màu tím bao phủ. Chính bởi vì có huyền khí màu tím, cho nên hắn mới dám trong tình huống không có chuẩn bị đi hấp thu cửu U Hàn Phong. Kinh mạch trong người hắn rất mạnh. Hơn nữa, có thêm huyền khí màu tím bảo hộ thân thể. Hắn cho rằng hắn đã có thể ngăn chặn cửu U Hàn Phong trong chốc lát. Đương nhiên, nếu như cơn gió màu xanh muốn phá hư, huyền khí màu tím cũng không thể ngăn cản được bao lâu. Nhưng làm cho Dương Diệp nghi ngờ chính là cơn gió màu xanh không có phá hư huyền khí màu tím, mà là muốn tiếp cận huyền khí màu tím. Đúng vậy, cơn gió màu xanh không ngừng du đãng trong cơ thể Dương Diệp. Từ đó nó cũng tiếp xúc với huyền khí màu tím, dần dần nó cũng tiếp cận huyền khí màu tím. Thế nhưng nó đang kiêng kỵ cái gì đó. Nó vừa mới tiếp xúc đã thu liễm trở lại, nhưng nó lại không cam lòng. Sau đó lại tiếp tục đi tới gần. Nhưng mỗi khi tiếp xúc với huyền khí màu tím kia, nó lại đi lòng vòng và lui về phía sau. Về phần tại sao Dương Diệp lại thống khổ như vậy, đó là bởi vì tiềm thức của cửu U Hàn Phong luôn phóng thích gió lạnh đáng sợ. Cửu U Hàn Phong có thể không biết, nhưng chỉ động tác vô tình của nó lại có thể tiễn Dương Diệp đi về Tây Thiên. Vì sao Dương Diệp hắn lại dám nuốt cửu U Hàn Phong? Đương nhiên hắn ỉ vào vòng xoáy nhỏ. Cũng giống như lần trước, Dương Diệp dùng phương pháp mà Mạc Lão dạy để khống chế cửu U Hàn Phong. Nhưng sự việc không lý tưởng, bởi vì một khi dùng phương pháp kia, cửu U Hàn Phong sẽ phản ứng rất lớn, sau đó sẽ càng nhảy nhót tưng bừng trong người hắn, càng làm Dương Diệp thống khổ. Áp chế cảm giác đau đớn tới từ linh hồn bản thân, Dương Diệp bắt đầu dùng phương pháp thứ hai, đó là dùng vòng xoáy nhỏ ép chặt cơn gió màu xanh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cơn gió màu xanh tiến vào trong vòng xoáy nhỏ, kết cục sẽ giống như U Minh Quỷ Hỏa. Dùng phương pháp gì đây? Tự nhiên là dùng huyền khí màu tím, dưới sự khống chế của Dương Diệp. Huyền khí màu tím hóa thành khí lưu chậm rãi ép tới gần cơn gió màu xanh. Nhìn thấy huyền khí màu tím tới gần, dường như cơn gió màu xanh rất vui mừng, nhưng nó lại rất kiêng kỵ, muốn chủ động đi tới gần nhưng không dám. Sau đó, nó chỉ có thể bị huyền khí màu tím ép tới gần vòng xoáy nhỏ. Giữa sân, Hiểu Vũ Tịch cùng Mạc Khinh Ngữ cũng không có ở chiến đấu. Bởi vì thời khắc cơn gió màu xanh bị Dương Diệp nuốt vào bụng, bọn họ có chiến đấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn gương mặt Dương Diệp vặn vẹo, sắc mặt thống khổ tới cực điểm. Dường như nội tâm của Hiểu Vũ Tịch bị bóp mạnh một cái, bước chân khẽ nhúc nhích, dường như nàng muốn tới gần Dương Diệp. Thế nhưng vừa nghĩ tới Mạc Khinh Ngữ đang ở bên cạnh, nàng đã áp chế xúc động trong lòng. Sau đó chỉ có thể vừa lo lắng Dương Diệp, vừa đề phòng Mạc Khinh Ngữ. Tử Điêu cũng như thế, nó rất muốn tiến lên xem Dương Diệp thế nào. Thế nhưng nó không thể, bởi vì nó phải áp chế tốc độ của Mạc Khinh Ngữ. Hắn dám nuốt sống cửu U Hàn Phong. Đôi mắt Mạc Khinh Ngữ híp lại, trong mắt mang theo thần sắc không dám tin. Sở dĩ nàng dám đánh chủ ý lên cửu U Hàn Phong, ngoại trừ bởi vì nàng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh có thể ảnh hưởng tới cửu U Hàn Phong ra. Hơn nữa gia tộc của nàng cũng có rất nhiều phương pháp. Bản thân Dương Diệp lại dám nuốt sống. Điều này cũng làm nàng khó tin và khiếp sợ không nhỏ. Hưu. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó có một người su át hiện trong mắt Mạc Khinh Ngữ cùng Hiểu Vũ Tịch. Nhìn thấy người này, đôi mắt của Mạc Khinh Ngữ sáng lên. Nàng dùng ánh mắt hả hê nhìn sang Hiểu Vũ Tịch. Đôi mắt của Hiểu Vũ Tịch lại trầm xuống và hoảng hốt. Người tới không phải là người khác, chính là Mục Quân. Đối với Minh Thần Thương, hắn không có bao nhiêu hứng thú. Sở dĩ đoạt với Ma Kha là bởi vì không muốn nhìn thấy Ma Kha có vũ khí mà thôi. Hiện tại cây thương kia nằm trong tay người khác, hắn cũng không có hứng thú tranh đoạt. Dù sao chỉ cần không phải rơi vào trong tay Ma Kha là tốt rồi. So sánh với Minh Thần Thương, hắn càng có hứng thú với Cửu U Hàn Phong, thiên địa linh vật đấy. Cho dù là đỉnh Hán đế quốc cũng chỉ có một mà thôi. Nếu như thu được Cửu U Hàn Phong, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Đến lúc đó, toàn bộ cổ chiến trường này, có ai là đối thủ của Mục Quân hắn chứ? Trong cổ chiến trường yêu nghiệt tụ tập, cho dù là hắn cũng không dám nói vô địch. Thế nhưng nếu như có Cửu U Hàn Phong, vậy thì khác. Cho nên, hắn đã tới đây. Nhìn thoáng qua nơi này, ánh mắt Mục Quân nhìn lên người Dương Diệp, sau đó nhướng mày nói. Ta đã tới chậm. Đương nhiên không. Lúc này, Mạc Khinh Ngữ cười nói. Phải nói tới rất đúng lúc. Mục Quân nhìn thoáng qua Mạc Khinh Ngữ, sau đó nói. Hắn còn chưa thành công. Tự nhiên. Mạc Khinh Ngữ nói. Hắn mạnh mẽ nuốt Cửu U Hàn Phong vào trong cơ thể. Tuy rằng ta không biết hắn muốn dùng pháp gì để thu phục Cửu U Hàn Phong. Nhưng nhìn tình hình của hắn hiện tại, dường như có một chút cơ hội. Thế nhưng, hắn hiện tại vẫn chưa thu phục được Cửu U Hàn Phong. Nói cách khác, chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta. Mục Quân ngẩn ra. Sau đó nhìn thoáng qua Tử Điêu cùng Hiểu Vũ Tịch bên cạnh, lập tức khẽ cười cười, nói. Ngươi nói rất đúng, là chúng ta, chờ giải quyết xong Dương Diệp. Sau đó chúng ta sẽ thảo luận kết cục của Cửu U Hàn Phong. Ngươi xem thế nào? Ta đồng ý. Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói. Ta có thể ngăn nàng, nhưng không gian điêu lại phiền phức. Ngươi có biện pháp. Mục Quân nhìn thoáng qua Tử Điêu, trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Đỉnh Hán đế quốc xem như hảo hữu với không gian điêu bộ tộc. Ngươi còn chưa có nói xong. Sắc mặt của Mục Quân đã trầm xuống. Sau đó thân hình khẽ động. Hắn đã rời khỏi vị trí ban đầu. Một nói tia sáng màu tím hình cung xuất hiện tại nơi hắn vừa đứng lúc trước. Xem ra ngươi không mua sổ sách của đỉnh Hán đế quốc. Lúc này đột nhiên Mạc Khinh Ngữ khẽ cười nói. Mục Quân, đừng lãng phí nước miếng. Không gian điêu sẽ không nhìn người đối phó Dương Diệp. Tuy rằng ta không biết tại sao nó lại bảo vệ một nhân loại như thế. Thế nhưng, sự thực chính là như vậy. Cho nên người cần động thủ. Mục Quân gật đầu, sau đó nói. Đã như vậy, vậy thì chiến đi. Dứt lời, thân hình Mục Quân khẽ động. Hắn lập tức lao thẳng về phía Dương Diệp. Thấy thế, trong mắt Tử Điêu bắn ra lệ khí đáng sợ. Nó vung tiểu trảo về phía trước. Phương hướng Mục Quân đi tới sinh ra không gian vặn vẹo. Nhìn thấy cảnh này. Hai mắt Mục Quân híp lại, trong mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó xoay người tấn công Tử Điêu. Nhất thời, một cự long màu vàng bay tới tấn công Tử Điêu. Tử Điêu trừng mắt nhìn, sau đó thân hình lóe lên, nó biến mất tại chỗ, lúc này đã xuất hiện cách đó hơn 20 trượng. Nhưng mà cự long năng lượng màu vàng kia lại đuổi theo tấn công Tử Điêu lần nữa. Tử Điêu trừng mắt nhìn, hiển nhiên nó không hiểu nổi xảy ra việc gì. Nhưng nó không có thời gian suy nghĩ. Nó vung tiểu trảo lần thứ hai. Một tia sáng màu tím hình cung lao tới tấn công cự long. Vào lúc Tử Điêu chiến đấu với Mục Quân, Mạc Khinh Ngữ vẫn giằng co với Hiểu Vũ Tịch. Thực lực hai người các nàng không chênh lệch nhau nhiều. Nếu như không quyết chiến sinh tử, có động thủ cũng không có ý nghĩa nào. Cho nên hai người cũng không có động thủ. Không gian điêu không thể ngăn cản Mục Quân. Mạc Khinh Ngữ tiện tay vung vẩy một đạo huyền khí hình kiếm. Nói, ta thừa nhận, nếu như muốn chạy trốn, trong vương giả cảnh không ai có thể đuổi theo nó. Nhưng vấn đề là nó sẽ trốn sao, cho nên cứ kéo dài như vậy sẽ bại. Người cảm thấy thế nào? Sau đó tiếp tục như vậy, Dương Diệp sẽ chết. Người nói ta nói có đúng hay không đây? Hiểu Vũ Tịch cau mày, nàng cầm chặt chuôi đao trong tay. Đao ý càng ngày càng lắc lư. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ vang vọng, hai nữ nghe tiếng nhìn sang. Chỉ thấy một tầng khí lãng đang bao phủ Mục Quân cùng Tử Điêu. Khí lãng biến mất, Mục Quân chậm rãi lắc đầu, sau đó nói. Ban đầu ta không nghĩ thế, nếu không dây dưa như vậy, cho dù là ta cũng không thể làm gì ngươi. Dứt lời, Mục Quân lắc cổ tay, một sợi dây thừng màu vàng xuất hiện. Nhìn thấy sợi dây thừng màu vàng kia, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch thay đổi, bỗng nhiên nàng quát lớn. Tiểu Gia Hỏa, chạy mau. Tiểu Gia Hỏa sửng sốt, trên gương mặt nhỏ nhắn mang theo cảm giác khó hiểu. Đúng lúc này, Mục Quân lắc cổ tay, sợi dây thừng màu vàng kia biến mất và xuất hiện trước mặt Tử Điêu. Sau đó hắn đánh ra một quyển, cũng vây khốn Tử Điêu vào trong. Cùng lúc đó, trong sợi dây thừng sinh ra một tia năng lượng màu vàng xâm nhập vào trong cơ thể Tử Điêu. Tử Điêu hơi luống cuống, nó vung tiểu trào lên, thân hình biến mất. Mặc cho nó di chuyển thế nào, sợi dây thừng kia vẫn dính lên người nó. Đừng lãng phí thời gian, Mục Quân nói. Phược Tiên Thằng là đạo khí, chỉ cần bị tập trung, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng quấn quýt lấy người, đồng thời sẽ không ngừng tiêu hao năng lượng bên trong cơ thể người. Chỉ qua một lúc, người sẽ biến thành yêu thú bình thường. Nói xong, Mục Quân không hề quản Tử Điêu đang dùng sức giấy giụa. Hắn xoay người nhìn sang Dương Diệp. Ngay vào lúc này, Hiểu Vũ Tịch cũng hành động. Nàng lao về phía Mục Quân. Nhưng thật đáng tiếc, lúc nàng vừa xuất phát, Mạc Khinh Ngữ đã xuất hiện trước mặt nàng, nói, ngươi vẫn không ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Dứt lời, nàng chém ra một kích, một đạo đao quang màu xanh xuất hiện. Lăn! Hiểu Vũ Tịch gầm lên một tiếng, mái tóc bạc không ngừng tung bay. Sau một khắc, không chỉ mái tóc, cho dù là gương mặt cũng trắng bệch, mà đao ý của nàng đạt tới bát trọng. Không chỉ có như vậy, khí thế của nàng cũng tăng lên gấp 5 lần. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hai người Mục Quân cùng Mạc Khinh Ngữ biến đổi. Mạc Khinh Ngữ la lớn, thiêu đốt sinh nguyên. Hiểu Vũ Tịch, ngươi vì một nam nhân mà lựa chọn thiêu đốt sinh nguyên, ngươi cũng biết ngươi vốn chỉ còn 5 năm tuổi thọ, hiện tại còn thiêu đốt sinh nguyên, ngươi sẽ sống không tới 1 năm, ngươi có biết không? Việc này liên quan gì tới ngươi? Hiểu Vũ Tịch quát lớn, loan đao trong tay bổ mạnh về phía trước, một đạo hàn quang như xuyên thấu hư không, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Mạc Khinh Ngữ. Đôi mắt của Mạc Khinh Ngữ co rụt lại, trường kiếm trong tay chém mạnh, một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra ngoài, hai đạo công kích va chạm với nhau. Nhưng mà, chỉ vừa tiếp xúc, kiếm khí màu xanh của nàng tan rã, giống như băng tuyết tất cả đều biến mất trong vô hình. Đao ý bát trọng mạnh mẽ đến khủng bố. Mạc Khinh Ngữ không dám ở đón đỡ, thân hình khẽ động, nàng dùng tốc độ nhanh nhất tránh sang một bên. Một đao bức lui Mạc Khinh Ngữ, bỗng nhiên Hiểu Vũ Tịch xoay người. Sau đó nàng lao nhanh về phía Mục Quân. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhưng không có vẻ sợ hãi, tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó hắn lại tấn công Hiểu Vũ Tịch. Ngang! Ngay sau đó là 3 tiếng cự long gầm thét. Ngay sau đó cự long màu vàng xuất hiện và lao xuống tấn công Hiểu Vũ Tịch. Dường như cự long màu vàng là sinh vật sống. Nó từ 3 hướng tấn công Hiểu Vũ Tịch, những nơi chúng đi qua, toàn bộ không gian rung động rất mạnh. Sắc mặt Hiểu Vũ Tịch tái nhợt nhưng gương mặt bất biến. Nàng rút đao ra chém mạnh, một đạo đao khí xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt đã chém tan một con cự long. Ngay sau đó, nàng chém lần nữa, lại một con cự long biến mất. Hiểu Vũ Tịch cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy. Làm điều thứ 3, kim sắc cự long đi tới Hiểu Vũ Tịch trước mặt lúc. Hiểu Vũ Tịch trong mắt lóe lên lướt một cái kiên quyết. Lần thứ 2 rút đao một chảm, hàn quang chợt lóe lên, kim sắc cự long trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chỉ là Hiểu Vũ Tịch cũng lần thứ 2 phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như vậy, thân thể của hắn càng kịch liệt chiến động. Đao kia ý tại cũng không như trước khi vậy, điều tự bất loạn, mà là đã bắt đầu mất trật tự. Ngay thời điểm Hiểu Vũ Tịch chuẩn bị thừa thắng xông lên, đột nhiên xuất hiện hơn 100 đạo, kiếm khí màu xanh đánh vào lưng của nàng. Hiểu Vũ Tịch biến sắc, nàng không dám khinh thường, bỗng nhiên xoay người vung đao liên tục. Đao quang quét qua đã đánh tan cả 100 đạo kiếm khí, nhưng sắc mặt của nàng càng trắng hơn trước. Ngay cả ánh mắt cũng dần dần trắng dã như mắt người chết. Người rất mạnh. Nhìn thấy 3 con cự long và hơn 100 đạo kiếm khí màu xanh bị Hiểu Vũ Tịch đánh tan, Mục Quân trầm giọng nói. Nhân hoàng quyền của ta là huyền kỹ thiên cấp thượng phẩm. Không nghĩ tới lại không tiếp được một đao của ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, thực lực của ngươi chỉ là nhất thời. Ngươi thiêu đốt thọ mạnh mẽ gia tăng thực lực bản thân. Việc này đã là hành vi nghịch thiên. Cộng thêm tuổi thọ của ngươi hiện tại không nhiều, ngươi sẽ không sống được bao lâu. Sinh cơ của ngươi hiện tại đang dần biến mất, phỏng chừng không tới 1/2 năm. Vì một nam nhân, thực sự đáng giá sao? Mạc Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Hiểu Vũ Tịch cau mày, nàng không nói gì. Loan đao trong tay chỉ xéo về hướng Mục Quân cùng Mạc Khinh Ngữ, như người mong muốn. Mục Quân chậm rãi gật đầu. Sau đó hắn tiến lên phía trước một bước, nhưng mà sau một khắc hắn đã xuất hiện trước mặt Hiểu Vũ Tịch. Hắn trực tiếp xuất quyền đánh vào đầu Hiểu Vũ Tịch, không có bất kỳ động tác hoa mỹ hay dư thừa nào. Chỉ có một quyền đơn giản mà thôi. Xúc địa thành thốn. Đôi mắt Hiểu Vũ Tịch co rụt lại. Nàng không kịp suy nghĩ đã chém ra một đao. Oanh! Nắm đấm của Mục Quân đánh vào loan đao của Hiểu Vũ Tịch. Lực lượng cường đại đánh loan đao, cong vút giống như sắp gãy. Hiểu Vũ Tịch lại phun ra máu tươi lần thứ hai. Sau đó, nàng còn bị lực lượng phản chấn cường đại đánh bay về phía sau. Trong quá trình bay ngược, Hiểu Vũ Tịch áp chế thân thể phản phệ. Sau đó nàng chém một cái. Một đạo hàn quang tránh hiện ra. Chỉ trong nháy mắt chém vào nắm đấm của Mục Quân. Nắm đấm của Mục Quân bắn ra một tia máu tươi. Sắc mặt của Mục Quân biến thành dữ tợn. Hắn tức giận quát. Muốn chết. Tuy rằng với thực lực của hắn, đừng nói chỉ bị thương bàn tay. Cho dù bàn tay bị chém đứt cũng có thể mọc ra. Thế nhưng, Mục Quân hắn đã chịu nhục nhã như thế bao giờ? Hắn gầm lên một tiếng. Thân hình khẽ động. Mục Quân xông tới lần thứ hai. Hắn lại xuất ra một quyền. Năm con cự long màu vàng xuất hiện và tấn công Hiểu Vũ Tịch. Lần này, năm con cự long không chỉ có số lượng nhiều hơn lúc trước, ngay cả hình thể cũng lớn hơn nhiều. Hơn nữa, cự long như hóa thành thực chất, trông rất sống động, chẳng khác gì sinh vật sống. Nhìn thấy năm con cự long lao tới, trong con ngươi trắng dã của Hiểu Vũ Tịch mang theo rung động, nàng hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực rút đao chém vào năm con cự long. Một đạo đao khí dài trăm trượng xuất hiện và va chạm với năm con cự long. Oanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, đao khí không ngừng dây dưa với năm con cự long. Nhìn cự long bị phá vỡ, nội tâm Hiểu Vũ Tịch hở dài một hơi. Vào lúc này, đột nhiên Mạc Khinh Ngữ xuất hiện quỷ dị trước mặt nàng. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu xanh đâm xuyên qua ngực của nàng. Đôi mắt Hiểu Vũ Tịch vẫn mở tròn. Ý thức trong đôi mắt của nàng dần biến mất, hai mắt chậm rãi khép hờ. Vào thời khắc nàng nhắm mắt vẫn nhìn sang hướng Dương Diệp. Chỉ cái nhìn đó đã là vĩnh hằng. Oanh! Đúng lúc này, trong cơ thể Dương Diệp phóng thích một đạo hỏa diễm lên cao, hỏa diễm đón gió biến lớn cực nhanh. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân biến sắc, bởi vì ngọn lửa kia làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, hắn há miệng phun cơn gió màu xanh ra ngoài. Ngay cả cơn gió màu xanh cũng ngân ngơ. Sau một khắc nó hóa thành hào quang bay ra xa. Dương Diệp không có hàng phục Cửu U Hàn Phong. Cửu U Hàn Phong đã bị hắn dồn vào trong đan điền như mong muốn. Cũng giống như thời điểm thu phục U Minh Quỷ Hỏa, dường như vòng xoáy nhỏ rất có lực uy hiếp với Cửu U Hàn Phong. Vào lúc hắn sắp thu lấy, Dương Diệp vô cùng vui vẻ. Sau đó hắn vội vã dùng biện pháp Mạc Lão dạy khống chế Cửu U Hàn Phong. Vào lúc hắn sắp thành công thì cảm nhận được tình huống bên ngoài. Tiểu Gia Hỏa bị nhốt, Hiểu Vũ Tịch không rõ sống chết. Nhìn thấy cơn gió màu xanh thoát đi, hai người Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân sửng sốt. Mạc Khinh Ngữ không chút do dự hóa thành cơn gió lao theo Cửu U Hàn Phong. Sắc mặt Mục Quân trầm xuống, sau đó hắn nhìn sang Tử Điêu, do dự một chút, hắn vung tay phải lên. Phước Tiến Thắng đã bay vào trong tay hắn. Hắn không dám hạ sát thủ với không gian điêu, bằng không rất có thể dẫn phát không gian điêu bộ tộc đại chiến với đỉnh Hán Đế Quốc. Đến lúc đó, cho dù là phụ hoàng cũng không thể bảo vệ hắn. Thu hồi Phược Tiên Thằng, thân hình Mục Quân khẽ động, đôi cánh chim màu vàng xuất hiện. Sau đó hắn xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Cho dù là Mục Quân hay Mạc Khinh Ngữ, lúc này bọn họ không thèm quản tới Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Đối với bọn họ mà nói, Cửu U Hàn Phong mới là trọng yếu nhất. Dương Diệp chậm rãi đi tới bên cạnh Hiểu Vũ Tịch. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Hiểu Vũ Tịch, đôi mắt của nàng khép hờ. Cảm giác hối hận bao phủ tâm thần của hắn. Dương Diệp hắn đời này thực sự chưa làm qua chuyện gì phải hối hận. Thế nhưng lúc này đây, hắn thực sự hối hận. Hối hận đã dẫn Hiểu Vũ Tịch đi theo. Hối hận đi thu phục Cửu U Hàn Phong. Hối hận bảo Hiểu Vũ Tịch cùng Tiểu Gia Hỏa đơn độc đối mặt địch nhân. Hối hận, thực sự hối hận. Điều này làm cho Dương Diệp mừng rỡ. Vội vã điên cuồng truyền huyền khí màu tím vào người nàng. Dần dần, một canh giờ trôi qua. Vết kiếm trên ngực Hiểu Vũ Tịch đã khỏi hẳn, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Nhưng mà sinh cơ trong cơ thể Hiểu Vũ Tịch đã không còn, nàng vẫn nhắm chặt mắt như trước. Dương Diệp khủng hoảng, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra lần thứ hai. Nửa canh giờ trôi qua, sinh cơ trong cơ thể Hiểu Vũ Tịch vẫn không có. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Cảm giác tự trách bao phủ tâm thần Dương Diệp. A! Dương Diệp ngẩng đầu lên trời gào thét giận dữ. Đôi mắt của hắn tràn ngập tơ máu. Sát lục kiếm ý bộc phát dữ dội trên không trung. U minh quỷ hỏa như cảm nhận được lửa giận của Dương Diệp. Một biển lửa bao phủ không gian. Dần dần, đôi mắt của Dương Diệp có huyết lệ chảy ra ngoài. Một tia sáng tím hiện ra. Tử điêu xuất hiện trên vai Dương Diệp. Lúc này tử điêu cực kỳ suy yếu. Đôi mắt của nó lờ đờ. Tia sáng tím trên người nó như có như không. Giống như tùy thời có thể dập tắt. Tử điêu ôm cổ của Dương Diệp. Sau đó đầu nhỏ cọ vào gò má của Dương Diệp. Dường như nó quá mức suy yếu. Còn chưa cọ được Dương Diệp cái thứ hai đã rơi xuống. Lúc sắp rơi xuống đất, tử điêu bị Dương Diệp tiếp được. Nhìn tử điêu suy yếu như vậy, đôi mắt của Dương Diệp càng đỏ hơn. Xê ái đầu nhỏ của tiểu gia hỏa mềm nhũn. Dương Diệp mang tử điêu thu vào vòng xoáy nhỏ. Sau đó ánh mắt nhìn lên người của Hiểu Vũ Tịch. Nửa ngồi chồm hổm, Dương Diệp chậm rãi ôm lấy Hiểu Vũ Tịch. Sau đó huyền khí màu tím trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Hắn không ngừng truyền huyền khí vào trong cơ thể Hiểu Vũ Tịch. Từ mặt ngoài mà nhìn, Hiểu Vũ Tịch đã không còn sinh cơ. Nàng đã chết thật sự. Chính hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm vậy. Hoặc hắn chỉ muốn thử xem. Cho dù chỉ có một ít hy vọng thì hắn vẫn thử. Theo huyền khí màu tím không ngừng mà dũng mãnh vào. Hiểu Vũ Tịch thân thể bên trên dần dần xuất hiện một tầng tử sắc hào quang. Hơn nữa sắc mặt tái nhợt của Hiểu Vũ Tịch cũng từ từ hồng nhuận. Không chỉ có như vậy, vết kiếm trên ngực Hiểu Vũ Tịch cũng chậm rãi khép lại. Tuy rằng rất chậm nhưng thật sự đang diễn ra. Điều này làm cho Dương Diệp mừng rỡ. Vội vã điên cuồng truyền huyền khí màu tím vào người nàng. Dần dần, một canh giờ trôi qua, vết kiếm trên ngực Hiểu Vũ Tịch đã khỏi hẳn. Sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Nhưng mà sinh cơ trong cơ thể Hiểu Vũ Tịch đã không còn. Nàng vẫn nhắm chặt mắt như trước. Dương Diệp khủng hoảng, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra lần thứ hai. Nửa canh giờ trôi qua, sinh cơ trong cơ thể Hiểu Vũ Tịch vẫn không có. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Dương Diệp như mất hồn kiểu thấp giọng lầm bầm. Đột nhiên, hắn làm như nghĩ tới điều gì. Sau đó hai mắt khép hờ, mang tâm thần chìm vào trong cơ thể. Sau đó hắn nói với cánh cửa huyền khí màu tím trì trong người. Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp cứu nàng, đúng hay không? Cánh cửa đóng chặt, không có một chút phản ứng. Ta không biết ngươi là tồn tại gì, cũng không biết tại sao ngươi muốn tuyển chọn ta. Thế nhưng, ta biết, ngươi có năng lực cứu nàng. Nếu như ngươi không cứu, chúng ta sẽ đồng quy vu tận A. Dương Diệp nói, cánh cửa vẫn đóng chặt, không có một chút đáp lại. Đã như vậy, đôi mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, sau đó nói, vậy đồng quy vu tận đi. Dứt lời, Dương Diệp cầm ẩn kiếm xông lên trời, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang đâm thẳng vào Thiên Linh. Hắn lúc này đang đánh cuộc, đánh cược vòng xoáy thần bí này không dám đồng quy vu tận với hắn. Hoặc là nói vòng xoáy này không có hắn không được, nếu như vòng xoáy này cần hắn, vậy hắn đánh cược thành công, vòng xoáy này không muốn hắn chết. Như vậy, hắn còn có thể cứu Hiểu Vũ Tịch. Mà nếu như thất bại, về phần thất bại, lúc này hắn không nghĩ nhiều như thế. Về phần tử điêu an nguy, hắn tự nhiên có nghĩ tới. Cho dù hắn chết, vòng xoáy này cũng không có việc gì, vòng xoáy nhỏ không có việc gì, tử điêu sẽ không có việc gì. Hắn đánh cuộc vòng xoáy có cần Dương Diệp hắn hay không? Cần, hắn sẽ thành công, không cần, hắn sẽ chết. Tuy rằng còn có rất nhiều lo lắng, rất nhiều chuyện muốn làm, thế nhưng giờ này khắc này, hắn phải làm chuyện này, cho dù việc này có khả năng làm hắn bỏ mạng. Dương Diệp là người dù biết không có khả năng vẫn cố thử. Lúc này đây, Dương Diệp thành công. Thời điểm hắn cách ẩn kiếm nửa tắc, dường như có vật gì đó đang ngăn chặn hắn. Hắn không thể tiến thêm nửa bước. Lập tức, cánh cả trong vòng xoáy nhỏ của Dương Diệp chậm rãi mở ra. Sau đó một luồng huyền khí màu tím tinh khiết trực tiếp chui vào trong chân mày Hiểu Vũ Tịch. Vào lúc này trên bầu trời xuất hiện mây đen rậm rạp. Ngay sau đó có một đạo thần lôi xuất hiện trong mây đen. Sau đó nó hạ xuống. Thiên địa không ngừng rung động. cách chốn Cửu U ngàn dặm, một thân ảnh trong cổ vực thành bay thẳng lên bầu trời, nhìn về hướng Cửu U. Sắc mặt người này ngưng trọng trước đó chưa từng có. Người này không là người khác, chính là lão giả tóc trắng Thiên Huyễn. Nhìn phương hướng Cửu U, thần sắc Thiên Huyễn ngưng trọng nói: "Trời giáng thần lôi, là ai đang làm chuyện nghịch thiên?" Vào thời khắc đạo thần lôi kia rơi xuống cũng không có tạo thành phá hư với mặt đất, mà là trực tiếp xuyên thấu mặt đất. Sau đó trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu Dương Diệp. Ngay sau đó nó đánh vào Hiểu Vũ Tịch đang nằm trên mặt đất. Nhìn thấy thần lôi đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Bởi vì trước mặt thần lôi, hắn không có chút lòng tin phản kháng. Thậm chí, một cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn lan tỏa khắp toàn thân, làm cho hắn suýt nữa nằm rạp trên mặt đất. Đó là vật gì? Trong đầu xuất hiện nghi vấn này, lập tức, trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia kiên cường. Một đạo kiếm khí màu xanh chém thẳng vào thần lôi. Thần lôi rơi chính là vị trí Hiểu Vũ Tịch chỗ. Dương Diệp hắn có thể lui. Vào lúc này, một đạo huyền khí màu tím lăng không xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó va chạm với thần lôi. Phanh một tiếng vang nhỏ sinh ra, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp. Đạo thần lôi kia biến mất trong nháy mắt, một kích đánh nát thần lôi. Tia huyền khí màu tím tinh khiết kia bay vào trong cơ thể Dương Diệp. Sau đó một tia sáng tím xuất hiện và bao phủ Hiểu Vũ Tịch đang nằm dưới đất. Tia sáng lóe lên, cánh cửa trong vòng xoáy nhỏ cũng đóng kín. Dương Diệp sững sờ tại chỗ. Việc này có ý gì? Hiểu Vũ Tịch còn sống hay đã chết? Vòng xoáy nhỏ này có ý gì? Nó mang theo Hiểu Vũ Tịch đi nơi nào? Còn thần lôi kia là thứ gì? Tại sao phải đột nhiên xuất hiện trong lòng đất? Một loạt nghi vấn không ngừng hiện ra trong đầu Dương Diệp. Ngay vào lúc này, đột nhiên Dương Diệp biến sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn tia sáng màu xanh từ xa bay tới gần. Nhìn thấy thứ này, con ngươi Dương Diệp co rụt lại. Bởi vì tia sáng này chính là Phong Linh Cửu U Hàn Phong. Phía sau Phong Linh Cửu U Hàn Phong còn có hai người. Hai người này không phải người khác, chính là Mục Quân cùng Mạc Khinh Ngữ. Nhìn thấy hai người này, ánh mắt Dương Diệp sinh ra sát cơ lạnh như băng, tơ máu tràn ngập đôi mắt của hắn. Vào lúc Dương Diệp chuẩn bị động thủ, Cửu U Hàn Phong cũng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nó rơi đúng vào vị trí Hiểu Vũ Tịch nằm lúc trước. Dường như nó đang tìm cái gì đó. Nó cứ bồi hồi tại chỗ như vậy. Dương Diệp sửng sốt. Sau đó không hề đi quản Cửu U Hàn Phong. Hiện tại với hắn mà nói, Cửu U Hàn Phong không có chút lực hấp dẫn nào. Cổ tay khẽ động, ấn kiếm mang theo gợn sóng. Ánh mắt hắn nhìn Mạc Khinh Ngữ. Vào lúc này, đột nhiên Cửu U Hàn Phong xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó không ngừng nhúc nhích, dường như đang hỏi Dương Diệp cái gì. Cút ngay, lão tử không có thời gian dây dưa với người. Dương Diệp gầm lên một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hắn giao thẳng về phía Mạc Khinh Ngữ. Dương Diệp không có nương tay chút nào, sát lục kiếm ý điên cuồng thả ra, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào những thứ này thì không thể giết được Mạc Khinh Ngữ. Lúc hắn cách Mạc Khinh Ngữ khoảng 3 trượng, một tia lửa thật nhỏ xuất hiện trên ấn kiếm trong tay Dương Diệp. Vào lúc tia hỏa diễm xuất hiện, không khí chung quanh Dương Diệp nóng lên. Không chỉ có như vậy, những nơi thân thể hắn lướt qua có một tầng mông lung xuất hiện. Đó là không khí bị hơi nóng đốt nóng vặn vẹo. Lúc trước vì cứu Hiểu Vũ Tịch, hắn đã vứt bỏ tâm tư báo thù và những thứ khác. Hiện tại vòng xoáy đã xuất thủ. Hiếu Vũ Tịch không có nguy hiểm tính mạng. Nếu Hiếu Vũ Tịch không có nguy hiểm tính mạng, đây là thời điểm hắn muốn báo thù. Tuy rằng hắn không biết tại sao Cửu U Hàn Phong lại chạy về, nhưng việc này không trọng yếu. Quan trọng là Mạc Khinh Ngữ xuất hiện. Một kiếm này có thể nói là một kiếm mạnh nhất của Dương Diệp hiện tại. Bởi vì hắn không chỉ cận dụng sát lục kiếm ý cùng huyền khí màu tím, ngay cả lá bài tẩy U Minh quỷ hóa mạnh nhất hắn cũng không ẩn giấu nữa. Mục đích của hắn là đánh chết Mạc Khinh Ngữ. Về phần thân phận của Mạc Khinh Ngữ, đừng nói nàng là người của thế gia lánh đời đổ bỏ gì đó. Cho dù là con gái của tổ sư kiếm tông đi chăng nữa, Dương Diệp cũng chiếu giết không lầm. Nói đến thời điểm Mạc Khinh Ngữ và Mục Quân đang đuổi bắt Cửu U Hàn Phong. Không biết Cửu U Hàn Phong vì cái gì lại thay đổi phương hướng. Nó đã quay đầu trở lại, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn thời điểm chạy trốn vài phần. Dường như nó phát hiện thứ tốt gì đó. Điều này làm cho Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân không giải thích được. Tuy rằng nghi hoặc không giải thích được, thế nhưng hai người cũng không buông tha. hai người đều tăng nhanh tốc độ tới cực hạn lao tới nơi này. Vừa mới đến đây, sắc mặt Mạc Khinh Ngữ thay đổi. Một đạo khí tức khủng bố ập tới nàng. Khi thấy là Dương Diệp, trong lòng Mạc Khinh Ngữ rùng mình. Dương Diệp lại mạnh như vậy. Không có nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì Dương Diệp đã đi tới trước mặt nàng. Mạc Khinh Ngữ hừ lạnh một tiếng. Một thanh huyền kiếm màu xanh xuất hiện trong tay của nàng. Cổ tay khẽ nhúc nhích. Huyền khí màu xanh sinh ra từng tia tàn ảnh chém vào kiếm của Dương Diệp. Nàng cũng không có nương tay. Kiếm ý thất trọng không giữ lại chút nào. Bởi vì nàng cảm nhận được nguy hiểm đáng sợ trong kiếm của Dương Diệp. Một bên, Mục Quân nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, với hắn mà nói. Dương Diệp chết hay Mạc Khinh Ngữ chết đều không có gì khác nhau. Hiện tại hai người giao thủ. Đây là thời cơ tốt nhất để thu phục Cửu U Hàn Phong. Thân hình khẽ động, Mục Quân lao nhanh về phía Cửu U Hàn Phong. Đúng vào lúc này, con ngươi Mục Quân co rụt lại. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ. Bành! Kiếm trong tay Dương Diệp va chạm với kiếm của Mạc Khinh Ngữ nhưng không có tia lửa bắn ra. Sau đó, đôi mắt Mạc Khinh Ngữ mở to. Ánh mắt của nàng mang theo kinh hãi sau một khắc. Bành một tiếng vang nhỏ, huyền kiếm thiên cấp của nàng hóa thành hư vô. Ngay sau đó, kiếm trong tay Dương Diệp lại chém vào đầu của nàng. Nhưng mà, thời điểm cách đầu Mạc Khinh Ngữ mấy tấc, một tầng hào quang màu xanh bao phủ toàn thân Mạc Khinh Ngữ. Hào quang cũng chặn kiếm của Dương Diệp. Ngay sau đó, hào quang màu xanh cũng bị kiếm của Dương Diệp đánh thành hư vô. Vào lúc này, trong mắt Mạc Khinh Ngữ còn mang theo kinh hãi khó che giấu, còn có vẻ sợ hãi không gì sánh được. Kiếm của nàng là thiên cấp hạ phẩm. Hào quang màu xanh bảo vệ nàng là huyền giáp thiên cấp hạ phẩm. Nhưng mà, dưới một kiếm của Dương Diệp, cả hai lại không chịu nổi một kích. Lúc này, trong lòng Mạc Khinh Ngữ sinh ra cảm giác hối hận, bởi vì nàng không nên khinh địch liều mạng một kiếm với Dương Diệp. Huyền giáp thiên cấp hạ phẩm bị phá. Tuy rằng trong lòng Mạc Khinh Ngữ kinh hãi, nhưng phản ứng của nàng không chậm. Nàng vận dụng phong chi ý cảnh. Sau đó quỷ dị xuất hiện bên cạnh, nhưng nàng vẫn chậm một nhịp. Kiếm của Dương Diệp đã chém vào cánh tay của nàng. Suy, cánh tay phải của Mạc Khinh Ngữ mang theo máu tươi bay lên cao. A, một tiếng kêu đau đớn vang vọng lòng đất, sắc mặt Mạc Khinh Ngữ biến thành dữ tợn. Ngay sau đó kiếm ý khủng bố sinh ra trong cơ thể nàng. Không gian chung quanh bị kiếm khí bao phủ, kiếm quang chớp động, thanh thế cực kỳ kinh người. Rất hữu dụng, Dương Diệp gằn giọng nói. Ngươi phải chết. Dứt lời, Dương Diệp lại bổ mạnh về phía Mạc Khinh Ngữ. Một tia kiếm khí màu tím bắn ra khỏi mũ kiếm. Trong đó còn có sát lục kiếm ý và huyền khí màu tím. Còn có một tia hỏa diễm gia trì. Kiếm khí màu tím cũng biến thành tồn tại kinh khủng. Tốc độ của kiếm khí màu tím cực nhanh. Dường như nó có thể xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Mạc Khinh Ngữ. Hơn nữa, những nơi đi qua xuất hiện cái rãnh màu trắng trong không gian. Không khí nơi đó đã bị đốt thành hư vô. Không gian nơi đó cũng bị đốt cháy vặn vẹo. Mạc Khinh Ngữ gầm lên giận dữ, thoáng chốc. Vô số kiếm khí chung quanh tụ tập lại. Sau đó chúng hóa thành năng lượng màu xanh bao phủ kiếm của Dương Diệp. Oanh! Một đạo khí lãng bộc phát. Toàn bộ mặt đất nứt ra. Kiếm khí màu xanh cùng kiếm khí màu tím đều biến mất. Nhưng mà, một luồng hỏa diễm lại xuất hiện trước mặt Mạc Khinh Ngữ. Lúc nhìn thấy tia hỏa diễm kia, gương mặt dữ tợn của Mạc Khinh Ngữ lộ ra cảm giác kinh hãi gần chết, thất thanh nói. Thiên địa linh vật, người lại có thiên địa linh vật. Hiện tại nàng đã biết thứ kia là cái gì, thì ra chính là thiên địa linh vật. Nhưng nàng không biết đây là thiên địa linh vật gì. Nhưng nàng cũng không có thời gian để tìm hiểu tia lửa kia là thiên địa linh vật mạnh hay yếu. Nàng không chút do dự, phong chi ý cảnh thi triển đến cực hạn. Một trận gió nhẹ đột nhiên xuất hiện. Nàng lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở cách đó hơn 30 trượng. Đồng thời tốc độ không giảm mà còn lao đi xa hơn. Chỉ qua 2 giây sau, thân hình Mạc Khinh Ngữ đã biến mất cách đó trăm trượng. Lúc này mới có tiếng nói vọng về của nàng. Dương Diệp, mối thù cụt tay. Ngày khác ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Chờ đó, ta sẽ trả thù. Nhìn kia thân hình Mạc Khinh Ngữ biến mất ở phía xa. Trong mắt Dương Diệp sinh ra cảm giác bất đắc dĩ. Tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh. Không có tiểu gia hỏa ở đây, hắn căn bản không cách nào ngăn cản đối phương rời đi. Nhưng cũng không có việc gì. chặt đứt một cánh tay của đối phương cũng coi như thu một điếm lợi tức. Hơn nữa bọn họ còn gặp mặt, không phải sao? Thật sự làm người ta khiếp sợ. Lúc này, Mục Quân đột nhiên nói. Không nghĩ tới một nam vực nho nhỏ lại xuất hiện yêu nghiệt như người, không chỉ lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, còn thu phục thiên địa linh vật. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Dương Diệp không nói nhảm, trường kiếm một chạm, một nói kiếm khí màu tím bắn ra. Đối với trước mắt cái này, bị thương nặng tiểu gia hỏa của người. Hắn cùng với đối phương trong lúc đó, còn có cái gì mà nói có thể nói. Đối phương không chỉ có trọng thương tiểu gia hỏa, còn làm hại Hiểu Vũ Tịch suýt nữa thần hồn câu diệt, thù này, hắn tự nhiên phải báo. Nếu đã là địch nhân, nói chuyện đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thấy Dương Diệp động thủ, đôi mắt của Mục Quân híp lại, sát ý xuất hiện trong mắt của hắn, nói, không hổ là kiếm tu, quả nhiên mỗi người đều vô cùng cuồng ngạo. Dứt lời, tay trái của hắn nắm lại thành quyền. Một con cự long màu vàng xuất hiện và đánh vào kiếm khí của Dương Diệp. Oanh! Hai người va chạm vào nhau, sau khi va chạm đã có khí kình quét qua bốn phía. Dương Diệp đạp mạnh xuống đất và lướt đi. Trong nháy mắt hắn đã đi tới trước người của Mục Quân. Sau đó trường kiếm của hắn đâm thẳng vào Mục Quân. Có sát lục kiếm ý và huyền khí màu tím, còn có lực lượng thân thể gia trì. Lực lượng một kiếm này có thể nói là một kiếm mạnh nhất của Dương Diệp. Nga, còn có một tia hỏa diễm. Hắn đã nhìn thấy một kiếm kinh khủng của Dương Diệp lúc trước. Mục Quân không dám khinh thường, cũng không dám đón đỡ. Đôi cánh sau lưng vỗ nhẹ và hắn đã biến mất. Nhưng hắn cũng không trốn, mà là quỷ dị xuất hiện ở phía sau Dương Diệp khoảng 3 trượng. Sau đó có một cự long màu vàng xuất hiện. Cự long mang theo kinh khủng đánh về phía Dương Diệp. Đôi mắt Dương Diệp khép hờ. Hắn trừ bỏ tạp niệm và hét lớn. Dương Diệp nắm ẩn kiếm và chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí màu tím bắn vào mi tâm của cự long màu vàng. Ngay sau đó cả hai nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, Mục Quân híp mắt lại. Trong mắt có nghi hoặc và không giải thích được, còn có khiếp sợ. Bởi vì kiếm khí của Dương Diệp đánh thẳng vào nhược điểm của cự long màu vàng. Là trùng hợp hay sao? Nếu như cố ý. Sắc mặt của Mục Quân ngưng trọng. Bởi vì đồn đãi Dương Diệp là người tinh thông kiếm tâm thông minh. Nếu như đồn đãi là thật, như vậy tất cả huyền kỹ của mình đều biến thành trang trí. Đôi mắt Dương Diệp mở ra, sau đó thân hình khẽ động. Chỉ trong nháy mắt hắn tới trước mặt Mục Quân. Cổ tay khẽ động, một kiếm chém ngang. Một đạo hỏa diễm mang theo huyền khí màu tím bắn ra ngoài. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã tới trước mặt Mục Quân. Nhìn thấy hào quang của hỏa diễm, Mục Quân nheo mắt lại. Bởi vì hắn cảm thấy tim đập nhanh khi cảm nhận năng lượng ẩn chứa trong đó. Hắn không dám khinh thường. Mục Quân đạp chân xuống đất, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Hắn xuất hiện ở cách đó hơn 30 trượng. Nhưng sau một khắc, hắn đã lao nhanh về phía Dương Diệp. Tay trái mở ra. Sau đó hắn tấn cô GN Dương Diệp. Dương Diệp cảm giác không gian xung quanh xuất hiện năng lượng vô hình. Năng lượng vô hình giống như một sợi dây thừng đang chậm rãi trói chặt hắn, làm cho toàn thân hắn bị giam cầm. Trong mắt Dương Diệp bắn ra một tia lệ khí, sau đó hắn chém ra một kiếm. Phá cho ta. Kiếm khí màu tím mang theo hỏa diễm. Những nơi đi qua, không gian chung quanh hắn dao động. Kế tiếp cảm giác cấm cố cũng biến mất. Lúc này đây, Dương Diệp không tiếp tục động thủ, mà là nhìn Mục Quân, sau đó cười khinh miệt, nói, Mục Quân, ngươi là thiên kiêu trung vực. Ngươi không dám tiếp một kiếm của ta hay sao?